Kình Thiên Kiếm Đế, chương 145, Sơn Hà Vĩnh Tịch, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, từ Giang Thắng té trên mặt đất tiếng kêu rên liên hồi, Lâm Bạch một kiếm này trực tiếp đưa hắn xương ngực toàn bộ chấn vỡ, suýt nữa mở ngực bể bụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Vân Toan, ngươi rốt cuộc muốn chờ tới khi nào mới bằng lòng xuất thủ? Từ Giang Thắng lúc này cuồng nộ quát, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai, Từ Giang Thắng A, Thượng Điền A, uổng cho các ngươi còn một cái thái độ ở trước mặt ta nói khoác chính mình thiên tài tuyệt thế, ta xem các ngươi hôm nay bày ra lực lượng cùng thiên phú, mấy ngày liền mới cũng không tính, còn nói cái gì thiên tài tuyệt thế, thực sự là nực cười. Lý Vân Toan liên tục cười khổ lắc đầu nói rằng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem ra hay là muốn ta tới xuất thủ, Lý Vân Toan phong khinh vân đạm cười một tiếng. Lâm Bạch, nếu như ngươi có thể đón lấy ta một chiêu lời nói, vậy ta hôm nay Lý Mỗ xoay người rời đi tuyệt không ở lâu, thả ngươi ly khai. Nếu như ngươi không tiếp nổi lời nói, vậy ngươi liền ngoan ngoãn đem đại ngũ hành quyết giao ra đây, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi cũng biết thật chúng ta cũng không có thâm cừu đại hận. Ngươi và Từ gia cùng Thượng Điền có thù ta biết, dù sao ngươi giết Từ gia đích hệ Tử Tôn, lại chém giết Thương Hải Vân Thai cung Lâm Tử Nhi một cánh tay, bọn hắn muốn tìm ngươi liều mạng, có bọn hắn lý do. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta có thể không có lý do gì à, Lý Vân Toan vừa cười vừa nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hảo nha, vậy ngươi liền thử nhìn một chút, một chiêu có thể hay không giết ta. Lâm Bạch sau đó vừa cười vừa nói. Lý Vân Toan ôn hòa cười một tiếng, trên mặt không có chút nào sát ý hiển hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch đối Lý Vân Toan chạy tới một tia kinh hồn táng đảm. Cái này nhân loại, vô luận là lúc nào đều là một bộ cười ha hà dáng vẻ, coi như là tại giết người thời điểm, cũng là vẻ mặt xuân phong nụ cười ấm áp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy ta tới rồi, Lý Vân Toan khẽ cười nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch ngưng thần nín thở, lạnh lùng nhìn lấy Lý Vân Toan. Thanh Long Bắc Sát Thuật, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Vân Toan thân pháp khẽ động hóa thành tàn ảnh biến mất ở Lâm Bạch trước mặt. Đi cái kia, Lâm Bạch cả kinh, Lý Vân Toan thân pháp quá nhanh, võ kỹ ít nhất là siêu việt huyền cấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm Lý Vân Toan biến mất ở Lâm Bạch trước mặt thời điểm, đột nhiên Lâm Bạch liền cảm giác được mình bị một cổ băng lãnh hàn khí bao vây lại. Giống, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái ánh sáng màu xanh tại Lâm Bạch xung quanh xuất hiện đi ra, đem Lâm Bạch bao bọc vây quanh tại bên trong. gocchuyenaudio.com. Cái này ánh sáng màu xanh càng ngày càng sáng, dần dần ngưng tụ ra một cái chân long hư ảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên lúc này, đầu này đem Lâm Bạch chiếm cứ đứng lên thanh long, long đầu ầm ầm nổi giận gầm lên một tiếng, đối lấy Lâm Bạch va chạm mà đến. Cốt ngay, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch một kiếm chém ra, bắn trúng long đầu, giữa hai bên truyền đến kịch liệt đụng nhau. Nhưng Lâm Bạch một kiếm, không thể đem long đầu đẩy lùi, ngược lại long đầu đánh nát kiếm khí, đụng vào Lâm Bạch trên ngực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thình thịch một tiếng, Lâm Bạch bị đánh bay đi ra ngoài nháy mắt, sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Đuôi rồng bắn trúng Lâm Bạch phía sau lưng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long chảo bắn trúng Lâm Bạch bả vai. Tại Lâm Bạch bị long đầu bắn trúng sau đó, đuôi rồng, long chảo, lần lượt bắn trúng Lâm Bạch thân thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này trong một chớp mắt Lâm Bạch bị đánh không có chút nào chống đỡ chi lực. Đây chính là cái gọi là một chiêu xuống sai, đầy bàn đều thua sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch kinh hãi nói rằng. Cái này sau đó công kích liên tục đều là bởi vì Lâm Bạch tại chiêu thứ nhất thời điểm không thể đem long đầu đánh bại, thế cho nên nhường Lâm Bạch ở phía sau liên tiếp bị nhục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xiết, thanh long quay quanh ở giữa, một cái băng lãnh. Xiết, chữ thanh âm truyền đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rồng ngâm rung trời, thanh long gào thét thiên địa, mang theo thế không thể đỡ lực lượng đụng vào Lâm Bạch trên ngực. Thổi phù một tiếng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể chật vật không chịu nổi bay rớt ra ngoài, va chạm vỡ hơn 50 cây cây rừng, ngược lại ở ngoài ngàn mét, vết thương chẳng chịt vết dầu dĩ. Thanh long tán đi, lần nữa Lý Vân Toan bình thản nụ cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chết sao, Từ Giang Thắng trợn mắt hốc mồm nhìn lấy ngoài ngàn mét ngã xuống Lâm Bạch kinh ngạc hỏi. Mới vừa đại Lý Vân Toan chỗ bày ra sức chiến đấu, nhưng Từ Giang Thắng cảm thấy một trận kinh hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là ta vừa rồi rơi vào Lý Vân Toan thanh long bắc sát thuật bên trong, chỉ sợ ta cũng khó thoát khỏi cái chết. Từ Giang Thắng kiên kỵ sâu đậm nói rằng, Lý Vân Toan mặt mỉm cười, nhìn lấy ngoài ngàn mét Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai nha, đau quá a, ngoài ngàn mét ngã xuống Lâm Bạch một lúc sau mới đâm lấy hai tay, từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ trên người bùn đất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Vân Toan nét mặt mỉm cười vừa thu lại, lộ ra một vẻ kinh ngạc, nhìn lấy Lâm Bạch bên ngoài thân thể toát ra từng đợt hào quang màu đồng xanh, ánh mắt hoảng sợ. Ngươi lại còn tu luyện liên thể pháp quyết, Lâm Bạch từ ngoài ngàn thước đi tới, cười nói. Xem ra ngươi không thể giết ta a cóc chuyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha ha, Lâm huynh quả nhiên lợi hại, không chỉ có trên kiếm đạo tạo nghệ cực cao, kiếm pháp thông thần, còn tại liên thể chi thuật bên trên sở hữu kinh người như vậy thành tích, tại hạ tâm phục khẩu phục, cáo từ. Lý Vân Toan mỉm cười ôm quyền nói rằng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chậm đã, Lâm Bạch gọi lại Lý Vân Toan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Vân Toan cau mày nhìn về phía Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Làm sao, Lâm huynh còn có gì chỉ giáo? Ta đón ngươi một chiêu, cái kia ngươi có phải hay không cần phải tiếp ta một chiêu? Lâm Bạch cười hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Vân Toan biến sắc cười nói. Vì sao ta muốn đón ngươi một chiêu, vừa rồi ước định, là ngươi tiếp ta một chiêu, nếu như không chết, vậy ta liền buông tha tranh đoạt đại ngũ hành quyết, cứ vậy rời đi nha. Đúng vậy, không sai, đây là vừa mới ước định. Hiện tại ước định là, Lý Vân Toan, nếu như ngươi có thể tiếp ta một chiêu, nếu như không chết ta liền phóng ngươi ly khai, tha cho ngươi một mạng. Lâm Bạch lãnh cười lạnh nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Vân Toan nghe vậy, biến sắc hoàn toàn lạnh lẽo. Lâm Bạch nhìn lấy Lý Vân Toan cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cũng không phải là một cái đảm nhiệm đánh không hoàn thủ người, vừa rồi Lý Vân Toan một chiêu kia, nếu không phải Lâm Bạch thời khắc quan trọng thanh đồng chiến thể đột phá đến cảnh giới đỉnh cao, sợ rằng Lâm Bạch thật sự muốn chết tại Lý Vân Toan trong tay. Tất nhiên Lý Vân Toan muốn giết mình, cái kia Lâm Bạch đối với muốn giết mình người, bình thường đều không biết mềm tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy thì tốt, ta liền đón ngươi một chiêu. Lý Vân Toan ngoài cười nhưng trong không cười nói một câu. Lý Vân Toan cười từ trong túi chữ vật lấy ra một cái kim sắc vỏ rùa. Vật ấy tên là Huyền Thiên Vỏ Rùa, là dùng một đầu nghìn năm con rùa vỏ rùa luyện chế mà thành, xem như là một kiện không sai tứ phẩm phòng ngự linh khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Vân Toan thôi động vỏ rùa che trước mặt mình. Sau đó, Lý Vân Toan lại tay lấy ra bùa vàng, nói rằng. Đạo phù lục này gọi kim thuẫn phù, có thể chống được địa võ cảnh cửu trọng một kích toàn lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Thiên Vỏ Rùa Kim Thuẫn Phù toàn bộ hiển lộ tại Lý Vân Toan trước mặt. Lý Vân Toan còn không an lòng, vận chuyển chính mình tối cường chân khí, ngưng tụ thành hộ thể chân khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Thiên Vỏ Rùa phía trước, Kim Thuẫn Phù tại bên trong, hộ thể chân khí ở phía sau, ba đạo phòng ngự rơi xuống, vì Lý Vân Toan hợp thành không thể phá vỡ vách ngăn. Làm xong đây hết thảy, Lý Vân Toan trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười, trong lòng hắn rất xác định chính mình cái này ba đạo phòng ngự, coi như là địa võ cảnh cửu trọng cao thủ đến, cũng không khả năng tại chỉ trong một chiêu toàn bộ đánh nát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm huynh ta chuẩn bị xong, Lý Vân Toan vừa cười vừa nói, gocchuyenaudio.com, ha ha, Lâm Bạch Băng lãnh cười một tiếng, kiếm thế triển khai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Vân Toan hết sức chăm chú, nhìn lấy Lâm Bạch. Kiếm ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cổ vô hình kiếm ý bao phủ bát phương, trong rừng từng ngọn cây cọng cỏ, một hoa một đá, lúc này đều hóa thành lợi kiếm. Kinh phong kiếm pháp thức thứ 6, Sơn Hà Vĩnh Tịch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nhảy lên một cái, một kiếm trùng tiêu, nổi giận chém mà xuống. Trời cao vào thời khắc này biến sắc, nhật nguyệt trong nháy mắt không ánh sáng, trên bầu trời ngưng tụ một đoàn đoàn mây đen, lôi đình thần long từ trong mây đen gào thét đại địa, sấm chớp rền vang, cuồng phong gào thét, một cổ cuồn cuộn vô biên, hủy diệt sơn hà kiếm khí chém xuống một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Vân Toan nhìn thấy một kiếm này rơi xuống, sợ đến vẻ mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi, một cổ khí lạnh từ bàn chân từ trên trán, sống lưng lạnh cả người, toàn thân bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Một cổ lái đi không được bóng đen của cái chết bao phủ tại Lý Vân Toan trên người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mẹ, mạnh như vậy sao? Chạy mau, Lý Vân Toan quát to một tiếng thì triển chính mình nhanh nhất thân pháp, xoay người chạy. Tiếp chiêu, tiếp em gái ngươi à, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Vân Toan trong lòng mắng to, ùng ùng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kinh thiên nhất kiếm rơi xuống, đường kính đem Lý Vân Toan bố trí huyền thiên vỏ rùa xé rách mà nát, kim thuẫn phù trong nháy mắt tan vỡ, oanh sát mà đi, đem Lý Vân Toan mang đến hơn 20 võ giả trong nháy mắt mất đi tại kiếm khí bên trong. Ngươi có thể chạy đi nơi đâu? Lâm Bạch cười nhạt hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Vân Toan lúc này đã chạy ra ngàn mét, quay đầu vừa nhìn, kiếm khí đã tại trước mặt. Lâm huynh bớt giận, tha mạng a, Lâm huynh tha mạng a, hô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm khí từ Lý Vân Toan trên người gào thét mà qua, đem 10.000 thước bên trong san thành bình địa. Mà Lý Vân Toan tự nhiên cũng tại kiếm khí bên trong, hóa thành hư vô, liền một chút thịt bọt đều không có để lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch rơi xuống đất nhìn lấy trước mặt 10.000 thước bên trong, nguyên bản xanh tươi tốt rừng rậm, bị san thành bình địa thiên địa vào thời khắc này vắng vẻ, chim muông khó có thể lên tiếng. Sơn Hà Vĩnh Tịch A, một kiếm này, không có bôi nhọ bốn chữ này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ Giang Thắng bản thân bị trọng thương, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Bạch một kiếm này, sợ đến Từ Giang Thắng đều mất đi mở miệng năng lực. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.